Khôi Lỗi và Bầy Trận, về sau mát tích, không ngờ ngươi thành đệ tử của Thánh Thủ Linh Tôn.